y cũng chịu thôi, chó nghiệp vụ còn vô ích nữa là. Thoáng cái đã ăn xong rồi, Tần Cao Phong hô một cái, chưa nghỉ ngơi chút nào cả đám hình cảnh lên xe ầm ầm nổ máy rời đi, chưa tới 15 phút. Dư tội cũng phải phục người này, nghe đồn vì tác phong chấp pháp thô bạo, tính cách quái gở thường xung đột với cấp trên nên sự nghiệp gập ghềnh, bốn mấy tuổi vẫn chỉ làm tới chức đội trưởng, vậy mà tinh thần thông giảm. Trong nghề này, không thể đem chức vị luận anh hùng, giống như lão Mã ấy. Trong sân, ba hình cảnh Trang Tử Hà điều động Lâm Thời nhìn nhóm này ngồi chưa ấm chỗ đã lên đường đều tặc lưỡi. Vất vả, nhưng việc luôn cần người làm, trừ cảnh sát ra còn ai nữa. Một hành động lớn, nhìn qua có vẻ dễ, làm mới thấy khó, lúc này vẻn vẹn cơm hộp đã đưa tới hai xe, cuối cùng không đủ. Dư tội sai người vào thôn mượn nồi lớn, nấu bừa mì tôm với ít canh trứng, những bước chân mệt mỏi quay về, ăn qua loa, sau đó lại lục tục quay trở lại cuộc tìm hiếm gian khổ. 23 giờ, vẫn không có thu hoạch gì. Dư tội ngồi im lìm bên đống lửa rất lâu cuối cùng cũng đứng dậy, không đánh thức ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương đang dựa vào nhau ngủ gật, tới nơi hung án xảy ra. Dẫm lên lớp tuyết dày ngập quá mắt cá chân, men theo ánh đèn lác đác trong màn đêm, tới ngôi nhà số 17, thời gian đã rất khuya, sân kéo tuyến cảnh giới, vụ án xảy ra 24 tiếng, nơi này im ắng như bãi tha ma, nghe nói thi thể chưa vận chuyển đi, dư tội không biết mình chịu nổi hiện trường thảm khốc đó không, đứng ngoài hít hơi mấy lần chưa vào. Ai đấy? Đột nhiên có người hỏi. Dư tội đang ở trạng thái đặc biệt, ba hồn bảy vía bay sạch, sợ hãi lùi lại, ngã oạch xuống đất, sau đó có tiếng nữ nhân cười khúc khích, đèn xe sáng lên, hai cô gái đi về phía y, không ngờ là Chu Văn Quyên và Tiêu Mộng Kỳ. Tiêu Mộng Kỳ trêu, lá gan anh chỉ có thế thôi à. Gan to tới mấy cũng không chịu nổi cô trêu chọc như thế. Dư tội tức mình, Tiêu Mộng Kỳ đưa tay ra, y không thèm để ý, đứng dậy phủi tuyết, Văn Quyên, sao lại ở đây? Thì phải có người trong hiện trường chứ, trong tất cả các pháp y tới đây thì mình là người ít tuổi nhất, không làm thì ai? Đừng hỏi mình, nửa đêm cậu tới đây làm gì? Chu Văn Quyên đưa tay giúp Dư tội phủi tuyết. Chán, ra ngoài hóng gió. Dư tội chả lẽ nói là mình đến đây nhưng sợ không dám vào, mắc mặt lắm. Theo mình, hai người tới cùng mục đích như nhau, vậy cùng vào đi. Chu Văn Quyên cười khẽ, không nói cũng biết mục đích của Dư tội, cô gái nhát gan nghe tiếng súng cũng ngất năm nào, giờ thành chiến sĩ trang trường không biết sợ rồi. Tiêu Mộng Kỳ cũng vì vụ án tới thời điểm này chưa có tiến triển gì nên muốn tới hiện trường tìm linh cảm, không ngờ gặp Dư tội, chuyện này làm cô đánh giá Dư tội cao hơn một chút, người này luôn lặng lẽ làm việc, chẳng màng đánh giá của người khác, ghét nói tới hiến dân với hy sinh, nhưng lại là người đổ máu không thua ai. Chúng ta bắt đầu từ trên lầu. Vụ án bắt đầu từ đó. Chu Văn Quyên dẫn hai người đi qua cầu thang hẹp dính tuyết, dấu chân lộn xộn, Điêu Gia có vẻ sống không tệ, ít nhất ở thôn xây nhà lầu thế này thuộc hàng tiểu phú rồi, trước kia chủ nhà cũng là người xông pha mũi dao mũi kiếm, cuối cùng để chết trong tay đứa con rể nhút nhát. Đúng là tạo hóa trêu người. Cửa mở, đồ đặt nguyên chỗ cũ, nơi thi thể chuyển đi vẽ vạch đánh dấu, máu đã đóng lại thành màu đen. Chu Văn Quyên chỉ tay bắt đầu giới thiệu. Các Bảo Long hẳn là ngồi uống rượu ở đây, chăn trên giường lật ra, khi đó Điêu Á Lệ có lẽ là nằm trên giường, hai người phát sinh tranh cãi. Cô ta ném gối vào chồng, sau đó đi đất xuống giường, hai người đánh nhau. Trong lúc tranh cãi, Các Bảo Long thuận tay cầm chai rượu đập vợ, đây là chai rượu Lục Lăng, đánh trúng gáy Điêu Á Lệ, chết ngay tại chỗ. Vì sao trên ảnh, khuôn mặt Điêu Á Lệ rất yên bình sạch sẽ như thế? Dư tội ngắt lời. Ý, hỏi đúng chỗ rồi, Tiêu Mộng Kỳ ngầm tán thưởng, chi tiết nhỏ như thế, không phải người tâm tư cực kỳ mẫn cảm không chú ý, nghi phạm vuốt tóc, lau sạch máu cho vợ. Đúng thế, theo dấu vết để lại thì hắn quỳ ở đây, tôi nghĩ là lỡ tay, hẳn là hắn rất thống khổ. Chu Văn Quyên tán đồng, chợt thấy có chút mâu thuẫn. Sau khi chuyện xảy ra thì thống khổ là thật, nhưng trước đó thì cũng không hoàn toàn lỡ tay đâu, hắn hẳn là hận không thể tự tay bóp chết vợ mình, chỉ là không dám thôi. Dư tội lạnh lùng nói, chửi vợ, hận vợ, đánh vợ, lại không có năng lực đổi vợ, đó là sự thống hận ghê gớm. Văn Quyên tiếp đi. Hắn giết cha vợ mình Điêu Phúc Quý thì chắc chắn không phải là lỡ tay nữa, mà là trút hận, hắn dùng dao mình mang theo, đâm nhát đầu tiên vào hông, sau đó là đâm liên tục 13 phát. Chu Văn Quyên giơ tay mô phỏng lại động tác vị trí nghi phạm lúc bấy giờ. Dư tội cẩn thận đi quanh, nhìn cái giường bừa bộn, áo khoác mới tinh treo ở lưng ghế, Đó là bộ áo khoác cổ lông, không đắt, trong túi có vài trăm đồng, một cái di động dùng mấy năm. Tức là hắn không có áo khoác, chỉ mỗi áo len mà chạy ra ngoài trong trời lạnh như thế, vậy mà hơn 1000 cảnh sát không tìm ra, năng lực con người phát huy trong tuyệt cảnh đúng là không thể xem thường. Đi xuống lầu, Chu Văn Quyên kể, mẹ vợ khoác áo ngồi trên giường, bị đâm từ trước mặt, đâm hơn 10 nhát, đứa bé đâm 2 nhát, con rể nhỏ chạy vào cứu con bị cắt động mạnh cổ, em vợ hoảng loạn bỏ chạy không mở được cổ, bị hắn đâm một phát vào gáy mất mạng. Dưới mái hiên là 6 cổ thi thể xếp thành hàng, dư tội có chút chùng chân. Đi nào, chúng ta làm cảnh sát, không nên tin ma quỷ, dù có ma quỷ, bọn họ cũng phù hộ chúng ta báo thù rửa hận. Dưới ánh đèn tù mù ngoài sân, khuôn bình tĩnh của mặt Chu Văn Quyên ánh lên vẻ thánh khiết, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay dư tội khéo tới mái hiên, ngước mắt nhìn y đầy ngưỡng mộ, mở ra đi. Cậu là người dũng cảm nhất mà mình biết. Dư tội nắm chặt tay Chu Văn Quyên, hít thở mấy lần cúi xuống vén khăn che. Đứa bé như ngủ say, nhưng sắc mặt đã xanh ngắt, bên cạnh còn có mấy quả pháo hoa, Chu Văn Quyên nhặt lên đặt vào tay dư tội, qua năm nay nó mới 5 tuổi, khi đó tay vẫn nắm chặt pháo hoa, trong túi cũng có, chắc là đợi sáng mai ngủ dậy đốt. Nhát dao này rất chuẩn, đâm thẳng tim không có khả năng cứu chữa, nó mới 5 tuổi thôi, thù hận cỡ nào cũng không thể trút lên đứa bé chứ. Dư tội không nói gì cả, nhìn pháo hoa trong tay, đáng nhẽ không nên mang thứ này đi ngủ, thằng bé chắc phải mong đợi ngày mai lắm, nhưng không bao giờ tới rồi. Lại vén tấm che thứ hai, chắc là mẹ nó, dung mạo xinh xắn không còn sắc máu, người cha bị cắt cổ, mắt khép hờ chết không nhắm mắt, hai người già, sự kinh hoàng trước khi chết vẫn hằn sâu trên mặt. Không hề thấy buồn nôn, cũng không thấy sợ hãi, dư tội lặng lẽ nhìn giống tìm kiếm gì đó. Chu Văn Quyên ra hiệu Tiêu Mộng Kỳ im lặng rồi lùi ra sau đứng đợi, giống như bao lần cô lặng lẽ nhìn chàng trai này, cô biết chỉ cần cho dư tội đủ động lực, y có thể làm tất cả. Cứ đứng thế chừng 10 phút, thình lình dư tội đứng bật dậy, mồm lẩm bẩm cái gì không ai nghe rõ, chạy lên lầu, khi cả hai chưa hiểu thì y đã lại chạy xuống, làm vài động tác kịch liệt, chạy ra cửa, làm động tác tập kích người khác, miệng thở hồng hộc. Hắn hú lớn, đúng, chắc chắn là có. Hắn thống khoái lẫn hối hận. Hắn căm hận cả nhà cha mẹ vợ, giết hai ông bà già đó rất thống khoái, hắn không có con, hắn ghét cả đứa bé, cho nên hắn ra tay không hề mềm lòng. Hắn ghen tị với đứa em rể, nên hắn cứ cổ dứt khoát. Nhưng hắn không nỡ giết em vợ, hắn chỉ đâm một nhát, không phải lập tức chí mạng. Dư tội mặt mày hung tợn, hai mắt cuồng loạn, mồm lẩm nhảm như điên, hai cô gái không dám tới gần. Cần giết, không cần giết đều giết bà nó rồi. Hắn gào thét, hắn bỏ chạy. Nói là làm, dư tội ngửa cổ phát ra một tràng âm thanh ghê sợ, sải bước chạy mất tích. Dư tội, dư tội. Cậu làm sao thế? Chu Văn Quyên lúc này có chút sợ rồi. Không sao, anh ấy đang mô phỏng lại hiện trường hung án. Bây giờ chắc chắn chạy tới điểm phát hiện số 2, cô ở lại trông đi, tôi theo anh ấy, Tiêu Mộng Kỳ kệ Chu Văn Quyên phản đối, chạy nhanh đuổi theo. Trời tuyết, ngõ tối, ánh đèn tù mù, phản phất như có mùi máu bay qua bên người, dư tội chạy mấy trăm mét đã thở hồng hộc, chạy, phải chạy mau, như mấy cổ thi thể đang truy đuổi, chạy. Chạy càng xa càng tốt. Hành vi quái dị cực độ đó kinh động cảnh sát canh giữ, Tiêu Mộng Kỳ liên hệ tổ chuyên án, lệnh toàn bộ lực lượng ẩn mình, không được lộ diện, khi cô đuổi kịp dư tội thì đúng là chứng thực suy nghĩ của mình, dư tội đang vịn vào cột điện nơi phát hiện dấu máu, vẫn giăng tuyến cảnh giới. Có ích không? Tiêu Mộng Kỳ thở không ra hơi, rất nhiều lần cô không hiểu được chàng trai này nghĩ gì, lần này cũng vậy, giờ tìm tung tích hung thủ chứ không phải hung thủ là ai. Nếu không sớm có nhiều cao thủ phá án đã thông qua bối cảnh miêu tả ra hung thủ rồi. Vậy nên có ích gì không? Dư tội đứng dậy, lấy lại hơi rồi, nhìn xung quanh chỉ thấy tối đen, đằng xa có vùng ánh đèn sáng rực, đó là thành phố Đại Nguyên, y chạy về phía đó vài bước, nhưng dừng lại, lúc này sợ nhất là thấy con người, không đối diện được với tội ác mình gây ra. Quay đầu, phương bắc tối om om. Vụ án xảy ra một cách manh động, không có động cơ trực tiếp, không có dự mưu, hoàn toàn là huyết án do phẫn hận tích góp lâu ngày bùng phát, hết sức đơn giản. Tiêu Mộng Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, tới gần hỏi, anh muốn làm gì? Bản năng, phương hướng, cũng có thể nói là không có phương hướng. Dư tội giống đang trả lời cô, lại càng giống lẩm bẩm một mình, chạy ra ngoài cả áo khoác cũng không mặc, có thể chạy được bao xa, cùng lắm là 20 km, hắn vẫn đang rút mình trong ngóc ngách nào đó. Chuyện này có thực địa chứng thực rồi, anh làm thế không có ý nghĩ gì cả. Tiêu Mộng Kỳ thoáng ngập ngừng rồi nói ra. Vậy thì ngồi trong phòng chỉ huy, cả tuyến đầu cũng chưa từng tới thì có ý nghĩa gì? Dư Tội chẳng quay đầu lại, hành động vẫn vô cùng kỳ dị, chợt như tìm ra cái gì, xoay người chạy, chưa được mấy mét có ánh đèn rọi thẳng vào mặt, y chói mắt đưa tay lên che. Xe dừng lại, Hứa Bình Thu thò đầu ra cười, đội trưởng Dư, có rượu không, cho một chai. Con mẹ nó, Dư Tội suýt đánh mất linh cảm, chửi một câu chạy về điểm bảo đảm hậu cần. Dám chửi cả tổng đội trưởng, Tiêu Mộng Kỳ không ngạc nhiên, chẳng phải lần đầu nữa, cô thì không thể ngó lơ lãnh đạo, đành phải lên xe, báo cáo lại sự việc vừa rồi, hỏi, tổng đội trưởng, vì sao không dùng anh ấy? Tên đó tuổi lừa, dắt không đi, đánh thụt lùi, cứ để cậu ta tự chơi, cậu ta càng tích cực. Hứa Bình Thu đã hiểu cách thức giao tiếp với Dư Tội rồi. Nhưng tự anh ấy mày mò, thiếu tin tức cần thiết, nên an bài nhiệm vụ cho anh ấy. Tiêu Mộng Kỳ uyển chuyển yêu cầu. Cô nhầm rồi, nhiệm vụ và mệnh lệnh chỉ giam cầm tư duy của cậu ta rồi, ép cậu ta vào khuôn sáo, cậu ta không phát huy được trình độ. Hứa Bình Thu chép miệng, cậu ta là con ngựa hoang, không thể trồng dây cương được. Kệ cậu ta đi, có khi không cần dùng tới đâu, sở trưởng Thôi đã mượn ở quân khu Thái Nhạc hai liên đội rồi, sáng mai sẽ tới, 10 tiếng nữa vẫn không có tin thì công khai treo thưởng. Treo thưởng là chuyện cảnh sát không muốn làm nhất, bởi điều đó tương đương nhận thua rồi. Tiêu Mộng Kỳ kiểm tra dự báo thời tiết, dự kiến từ chiều tối mai sẽ có bão tuyết, cô hiểu sao phải dùng cách bất đắc dĩ này rồi. Không lâu sau có lực lượng cắm chốt báo cáo, có đội hình cảnh tới nhà Lý Thành Tâm, đó là người có quan hệ nam nữ không chính đáng với điều á lệ mà họ tra được, thuộc về đối tượng bị giám sát trọng điểm, người đó đã bị ngăn cản. Tiêu Mộng Kỳ nghe báo liền cho qua, sử trưởng Hứa và cục trưởng Vương đang sắp xếp khu vực rà soát cho lực lượng ngày mai, thực sự bỏ mặc Dư Tội rồi. Thành phố Đại Nguyên, đường Đông Hoa, tiểu khu Đông Ánh, Dư Tội dẫn Cẩu Thịnh Dương, Ba Dũng kéo theo hình cảnh cắm chốt vừa báo cáo về nhà xin phép, tới nhà Lý Thành Tâm, gõ cửa. Hình cảnh kia vẫn hậm hực không hiểu sao mình bị phát hiện ra, nói, 3 giờ đêm rồi, ai thức nữa mà gõ cửa nhà người ta. Hắn chưa ngủ. Dư Tội không nhiều lời. Cửa mở rất nhanh, cửa còn gắn mấy sợi xích, vừa đi vào, người kia hỏi gấp, đồng chí cảnh sát, bắt được chưa? Đúng là chưa ngủ, ăn mặc chỉnh tề, đồng chí cảnh sát xấu mặt, Dư Tội hỏi, trong nhà còn có ai nữa? Không còn ai, vợ con tôi đã đưa đi du lịch. Các anh không cho tôi đi. Tôi. Lý Thành Tâm đứng ngồi không yên vỗ trán. Đây là nam nhân trung niên tráng hói bụng bự, già hơn Điêu Á Lệ nhiều, mở công ty môi giới, Điêu Á Lệ làm giúp việc do ông ta giới thiệu, tìm hiểu sâu hơn Điêu Á Lệ còn làm môi giới hôn nhân cho công ty. Quan hệ hai người chắc chắn là loại, lên giường làm tình, rời giường làm ăn. Dư Tội không nhiều lời, kể chuyện giữa ông và Điêu Á Lệ đi. Tôi nói 8 lần rồi còn gì? Tên gian phu xấu hổ. Vậy thì nói lần thứ 9, tôi hỏi đơn giản thôi, ông lên giường với cô ta mấy lần? Dư Tội hỏi đúng là đơn giản hết mức. Hả? Lý Thành Tâm á khẩu, câu hỏi này quá riêng tư. Không phối hợp chứ gì, đừng nói tôi không nhắc ông. Các Bảo Long tới đứa bé 5 tuổi còn đâm chết, người tiếp theo trừ ông ra không còn ai khác. Dư Tội đứng dậy. Đừng, Lý Thành Tâm hoảng hốt ngăn cản, câu hỏi của anh không trả lời được, tôi và cô ấy đã quan hệ mấy năm, ai đếm số lần. À ra thế. Dư Tội đổi câu hỏi, hình như ông quen chồng cô ấy phải không, có bị bắt gian tại giường không? Chuyện này không đổ cho tôi được, hai vợ chồng đó vào thành phố kiếm tiền, chuyện gì họ cũng làm. Anh làm cảnh sát, tôi không giấu anh, chuyện môi giới tình cảm, lên giường với khách là rất bình thường, nếu không cô ấy không có công việc chính thức, chồng thì là cái loại vô dụng đó, không dựa vào cái này, cô ấy chẳng nuôi được bản thân. Lý Thành Tâm cực lực phân bua, thói đời là thế, người ta tự tìm tới cửa, không thể trách hắn. Gia cảnh Điêu Á Lệ rất tốt, đâu cần làm việc này. Dư Tội không hiểu. Anh nhầm rồi, vì làm chuyện này, cho nên gia cảnh cô ấy mới tốt. Tên gian phu này biết không ít, theo ông ta kể, Điêu Á Lệ thực sự đã từng làm tiểu thư, là loại cao cấp, đó là thời gian Điêu Phúc Quý vào tù, cô mới chỉ là cô bé 16. Về sau vì thanh danh ở quê quá xấu mới cứ phải vào thành phố kiếm ăn, tới tuổi lấy chồng liền kiếm bừa các Bảo Long thật thà để gả. Tuy lập gia đình rồi vẫn bán xác thịt, đó là ngón nghề sở trường không bỏ được. Dựa vào cái này, nghe nói hai người đó còn đang gom tiền mua nhà mở quán. Ông chủ Lý kêu oan, tôi cho cô ấy vay 2 vạn, giờ hết đòi rồi. Đó không phải khoản vay, đó là tiền mại dâm, không được luật pháp bảo hộ. Dư Tội Tương một câu, ông chưa trả lời, hắn có bắt tận giường không, bao nhiêu năm như thế, cô ta không thể che giấu được. Ông chú Lý giọng như mũi kêu, đâu phải mỗi mình tôi, chồng cô ấy biết, mấy năm trước hắn đánh bạc nợ người ta mấy vạn không trả được, bị chủ nợ đòi nợ chặn trong nhà, rồi luân phiên cương hiếp cô ấy trừ nợ, hắn chỉ ở ngay bên cạnh nhìn. Thật, tôi không nói dối đâu. Choang, Dư Tội tức giận đập vỡ chén trà, tới đây không nghe tiếp được nữa, chỉ đạo viên hình cảnh kia, ghi những thứ này lại, về bắt mấy thằng khốn đó. Lý Thành Tâm, ông còn biết gì nữa, chủ động khai báo với đồng chí này. Càng hỏi càng giận, ngay cả ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương đều chỉ muốn đấm tên gian phu một trận, ba người lại đi tìm khách sạn hắn làm việc. Đúng là tên ăn hại, giám đốc, bếp trưởng đều từng đánh hắn, nhắc tới các Bảo Long, ai cũng khinh bỉ, là thằng vô tích sự để vợ ở ngoài bán dâm. Vậy mà ai ngờ hắn giết 6 người, viên giám đốc nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài nửa bước. Đi hỏi hết người quen của các Bảo Long, trời sáng dần, cuối cùng là tới bạn rượu duy nhất của hắn, đúng là người thế nào bạn như vậy, tên bạn rượu này còn tệ hơn, làm ở quán cơm, ăn cơm thừa canh cặn, không hết sức bỉ ổi, người toàn mùi nước rửa bát, ngồi vài phút mà ba người đã không chịu được. Đúng là ai cũng có bạn. Ba Dũng ngáp lên ngáp xuống, cả đêm chứng kiến muôn vẻ cuộc sống. Theo ai không theo, theo cái kẻ mất cả mạng. Cẩu Thịnh Dương thấy không đáng thay Điêu Á Lệ. Ba Dũng lái xe, nửa đường Dư Tội bảo rẽ ra đường quốc lộ, dừng xe, cứ thế đợi đúng 1 tiếng, vài chiếc xe hàng đi qua, Dư Tội chụp lại rồi chả có chút dấu hiệu nào, bảo quay về trấn Vũ Túc. Tư duy của đội trưởng không phải dễ đoán, ba Dũng hỏi, đội trưởng, chúng ta bận rộn cả đêm làm cái gì thế? Dư Tội trầm tư, tôi chứng minh một chuyện, một người nhẫn nhịn tới mức cưới một tiểu thư, lại còn trơ mắt nhìn vợ lên giường với người khác, vậy thì mâu thuẫn không phải là do quan hệ nam nữ gây ra. Nhưng như thế có tác dụng gì? Cẩu Thịnh Dương cũng không hiểu. Sợ chết, nhát gan, hèn hạ, tự ti. Hắn chỉ có thể điên cuồng giây lát rồi sẽ quay về nguyên hình. Loại người như thế các anh nghĩ hắn chạy đi đâu được? Dư Tội hỏi. Thế chó cùng rứt dậu thì sao? Ba Dũng nếu ra vấn đề. Đến cả vợ đem cho người ta cưỡng bức trả nợ, hắn còn dám tiếp tục giết người à? Có lý. Cẩu Thịnh Dương tán đồng. Vậy chúng ta làm sao tìm? Tôi cũng chưa biết, nhưng hắn ở rất gần chúng ta thôi, chắc chắn là bỏ sót điều gì đó rồi. Vệ tinh vào vị trí, bắt đầu thực hiện truyền dữ liệu. Lý Mân vừa gõ bàn phím vừa nói. Liên đội công binh 941 chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Phân đội đặc cảnh 09 chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Thông báo những điều này, Lý Mân không kìm được phấn khích. Một cảnh sát có thể tham dự hành động liên hợp cả nghìn người đó là một chuyện rất may mắn. Trên màn hình, trấn Vũ Túc gần như thành doanh trại, lực lượng cảnh sát mới điều tới và bộ đội thực thi một cuộc tìm kiếm chưa từng có, bao phủ phạm vi 50 km xung quanh trấn Vũ Lâm, chỉ huy bằng vệ tinh. Lớn thật, giờ tất cả các lực lượng cộng lại phải tới 3.000. Thậm chí cục trưởng như Vương Thiếu Phong cũng có chút khẩn trương. Chỉ e là tát lưới lớn, khó bắt cá thôi. Hứa Bình Thu hơi rung tay, ông ta biết phân lượng lần chỉ huy này, sở đã dốc toàn lực chi viện rồi, điều này có nghĩa chỉ được thành công, không được thất bại. Vương Thiếu Phong hít một hơi, chỉ nói một câu bình thường, khác hẳn với thái độ quan cách uy phong bình thường, bắt đầu đi. Hứa Bình Thu tiếp nhận đài chỉ huy từ Tiêu Mộng Kỳ, điều chỉnh tâm thái, dùng giọng trầm hùng nói, tôi là Hứa Bình Thu, tổng đội trưởng tổng đội hình sự tỉnh Sơn Bắc. Đầu tiên tôi đại biểu Sở Công an tỉnh cảm ơn các lực lượng công an bộ đội tham dự hành động hôm nay, đồng thời xin lỗi, chúng ta có một cái Tết khó sống rồi. Tại cửa trấn đội ngũ đứng chỉnh tề trong tuyết, bên tai vang vọng giọng nói của vị tổng đội trưởng truyền kỳ. Bất kể bao nhiêu nguyên nhân, bao nhiêu khó khăn, chúng ta không có quyền từ bỏ, vì sau lưng chúng ta là hiện trường huyết án, 6 cổ thi thể chết không nhắm mắt, họ đợi chúng ta dương cao chính nghĩa. Giờ, tôi mệnh lệnh toàn thể. Xuất phát. Lời Hứa Bình Thu vừa mới dứt, đội ngũ nhanh chóng tản ra, bước chân rầm rập làm tuyết trên cây rơi lả tả, mấy chiếc xe xúc tuyết nổ máy, đi trước mở đường cho đội ngũ. 4 chiếc xe lắp thiết bị quét hồng ngoại theo sau, bước sóng kéo dài tới đường quốc lộ, trên màn hình, tất tất cả vật thể có dấu hiệu sinh mệnh đều không qua được. Sau xe 10 mét, đội ngũ bộ đội trang bị nặng lên đường, dẫm lên tuyết dày tới gối, đội ngũ dàn hàng cách nhau 10 mét, chấm xanh thẫm trên nền trắng đó chậm rãi kiên định tiến về phía trước. Các thôn chủ yếu điều tra ngôi nhà bỏ hoang, lò gạch, mồ mả, hung thủ đã bỏ trốn hơn 30 tiếng, thức ăn và đồ giữ ấm là nhu cầu đầu tiên của hắn, đặc biệt chú ý các hộ dân lẻ, họ dễ thành đối tượng bị xâm hại. Hơn 30 tiếng tổng kết kinh nghiệm thất bại chỉ đạo phương hướng hành động tìm kiếm quy mô, phòng chỉ huy im phăng phắc, mọi người đều như nín thở dõi theo từng bước chân đội ngũ. Mình bỏ sót cái quái gì nhỉ? Dư tội về tới điểm đảm bảo hậu cần vẫn lẩm bẩm câu đó, chỉ đạo viên và hai hình cảnh đang quét dọn tuyết, thu thập hộp cơm còn sót, rác vứt đầy ba xe. Đội trưởng, đi rồi. Chỉ đạo viên là người làm việc nghiêm túc, đội trưởng đã an bài là làm không có sai sót gì. Đầu óc dư tội lúc này còn đang ở trên mây, ngớ ra, cái gì mà đi rồi? Đội ngũ đi rồi. Ai, đội trưởng, anh không nhìn thấy sao, đội ngũ hơn nghìn người, chỉ khi điểm duyệt mới thấy qua, ngay bộ đội cũng đều tới rồi. Lần đầu tiên tôi thấy đội ngũ lớn như thế, chỉ đạo viên vừa cảm khái một tràng thì đội trưởng biến đâu mất rồi, quay về với công tác. Chật, sao giờ chưa nói gì tới cơm trưa nhỉ? Này lão cẩu, miệng rộng lại đây. Đốt lửa lớn lên, đun thêm chút nước sôi, xem chừng thời tiết còn lâu mới tạnh. Ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương giữ lại, rất miễn cưỡng đi làm việc, thi thoảng nhìn về phía đội trưởng lại chạy đi. Dư tội chạy từ trấn vào tới thôn Vũ Lâm, tới thẳng thôn ủy, xô cửa phòng chỉ huy tổ chuyên án thở hồng hộc, Hứa Bình Thu xem đồng hồ, 9 giờ mới về, muộn rồi. Dư tội giơ tay lên ra hiệu đợi chút, thở hổn hển một lúc mới nói, tôi kiến nghị rút gọn phạm vi tìm kiếm xuống còn 20 km. Bỏ hết lực lượng ở thành phố đưa tới đây ra soát kỹ càng. Phương án được nhiều phương diện thảo luận cả đêm, đâu dễ thay đổi, Hứa Bình Thu hỏi ngắn gọn, nguyên nhân là gì? Dư tội khẳng định chắc nịch, nguyên nhân thì nhiều lắm, tôi cảm giác hắn chưa chạy xa được. Hứa Bình Thu tương luôn một câu, sao cậu không cảm giác luôn hắn ở đâu cho đơn giản? Ông, dư tội nóng máu, cũng đốc lại một câu, vậy ông có bản lĩnh lắm đấy, không phải cả đám đang như ruồi không đầu à? Hơn 30 tiếng đồng hồ vẫn chẳng có tí phương hướng nào, tìm kiếm phạm vi 50 km, thế mà ông nghĩ ra được. Hai người trừng trừng mắt nhìn nhau như gà chọi, từ chuyện lần trước ở Nghĩa Trang hiềm khích không nhỏ, những người khác bị kinh động, Vương Thiếu Phong thoáng ngạc nhiên liền hiểu, dám quát tháo cả tổng đội trưởng thì làm ra việc gì cũng không bất ngờ, không những không mắng mà mỉm cười ôn hòa gọi, tôi biết cậu, dư tội chứ gì. Vào đây đi. Dư tội quay đầu nhìn, mặt trắng không râu, đường đường Mỹ Nam trung niên, so với lão Hứa đen thùi lùi, bảo sao thua bởi tình địch này. Lần nữa chứng kiến sự bất phàm của dư tội, bên kia Vương Thiếu Phong rót nước tỏ vẻ ân cần mua chuộc lòng người, bên này y dậm chân, phủi tuyết, làm tay Vương Thiếu Phong trơ ra đó. Tiêu Mộng Kỳ vội vàng ho vài tiếng, dư tội ngẩng lên, coi như người cùng cấp, cảm ơn cục trưởng Vương. Ngồi đi. Dù sao cậu cũng không câu nệ gì. Tố chất tâm lý lãnh đạo vượt quá người thường. Vương Thiếu Phong mỉm cười nhìn dư tội uống nước, giọng nói không có chút gì không hài lòng. Tôi đã nghe thấy kiến nghị của cậu rồi, cứ thử thuyết phục chúng tôi xem, tôi biết năng lực của cậu. Dư tội cười khẩy trong lòng, lần trước ở diễn đàn hình sự tỉnh cũng bị ông ta dùng thái độ chiêu hiền đại sĩ này của ông ta lừa, y ngây thơ nghĩ rằng người ta bỏ qua hiềm khích rồi, sau đó kết quả lơi lỏng, bị đâm một phát sau lưng, suýt bị đưa tới không biết là nơi rừng rú gì, may nhờ lão Hứa điều hồ sơ nhân sự của y đó. Nghĩ tới đó bất giác nhìn Hứa Bình Thu một cái. Hứa Bình Thu lại nghĩ dư tội xin ý kiến mình, rất hài lòng, ít nhất thằng nhãi này còn biết phép tắc tối thiểu, gật đầu, mau lên đi, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm ra được, như thế xác minh lời cậu. Đúng vậy, bây giờ quan trọng là tìm ra hung thủ, dư tội gạt hết chuyện khác sang bên, đầu tiên, hắn không thể chạy quá 20 km. Nguyên nhân? Hứa Bình Thu hỏi một câu không đau không ngứa. Vì tôi đã thử rồi, trong đội tôi có người tên miệng rộng, hút thuốc, uống rượu, điều kiện sức khỏe tương đương với nghi phạm, tôi bấm giờ trong 1 tiếng 20 phút, hắn liều mạng chạy, tính tròn mới được 9 km, hơn nữa là chạy trên đường nhựa, ở điều kiện này, chỉ chạy được tối đa là 5 km. Dư tội giơ 5 ngón tay khẳng định. Nhưng từ lúc vụ án xảy ra tới truy bắt là 5 tiếng. Vương Thiếu Phong chỉ ra, hắn có thể đã đi rất xa. Lý luận thôi, thực tế thì tính liên tục của thể năng rất kém. Mọi người thử chạy ra ngoài trời ở nhiệt độ dưới 10 độ C chưa, không chịu nổi quá 3 phút đâu. Còn nữa, hắn nôn ọe ở ngoài trấn, đó là tác dụng phụ của chuyện giết người, cũng gây ra tác dụng phụ ngăn cản hắn bỏ chạy. Chưa cần một tiếng, đói, lạnh, sợ hãi, cùng hôm đó là 30, hắn ở Điêu Gia phải làm việc vất vả, sau đó ăn uống, càng mệt. Tất cả nhân tố bất lợi đó, hắn chạy nổi quá 20 km không? Dư Tội hỏi ngược lại. Vương Thiếu Phong nhướng mày lên kìm nén không thoải mái, kiểu nói chuyện ngang hàng của Dư Tội khiến ông ta không thích ứng được, còn trong thành phố. Không thể, tôi đã đi chứng thực rồi, Dư Tội tóm gọn lại tình huống đêm qua, trong điểm nói Điêu Á Lệ mại dâm kiếm sống mà nghi phạm biết vẫn coi như không. Loại người như thế hy vọng hắn dám có ý tưởng gì khác sao? Nên hắn chỉ có thể chạy, chạy theo bản năng, hắn đang sợ hãi. Có lý lắm, nghi phạm là người không dung hòa vào được quần thể, sẽ không chọn thành phố, suy nghĩ của cậu tương đồng với các chuyên gia trên tỉnh. Vương Thiếu Phong khen ngợi. Đừng tân bốc cậu ta. Hứa Bình Thu cố ý kích thích, vì sao không thể leo lên xe bỏ trốn. Kiểm tra tôi đấy à, sáng nay tôi chuyên môn đợi bên đường cả tiếng chụp cái này, Dư Tội ném cái di động không rõ của hãng nào ra, tám phần là hàng nhái, ảnh chụp đều là khoang sau xe, trời tuyết lớn, cục băng kéo dài từ nóc, thứ nhất đêm 30, xe gần như là không có, thứ hai chỉ có thể leo lên tàu hỏa. Nhưng với tình huống của hắn không đủ thể lực chạy tới đó, đợi xe chạy ngang. Đã nói trên, trong đêm gió rét đó, 10 phút thôi là đủ lạnh tay chân không hoạt động được, không tin cho đặt cảnh ra chạy vài km sau đó đứng đợi leo lên những cái xe này xem. Từ, nói đúng lắm, Hứa Bình Thu mãi mới nói được một câu tử tế, không ngờ Dư Tội có lòng như vậy. Vương Thiếu Phong lại tán thưởng, không tệ chút nào, tỉnh thông qua giám sát đêm đó kiểm tra 57 chiếc xe hàng, không có gì khác thường, tốn mất mười mấy tiếng mới có kết luận này. Tóm lại kết luận 20 km là hoàn toàn có cơ sở. Vì thế tìm kiếm phạm vi lớn như vậy là lãng phí nhân lực, chưa chắc tìm được. Dư Tội thở phào, cuối cùng đám lãnh đạo nghe lọt rồi. Hứa Bình Thu ra hiệu, đưa cho cậu ta. Tiêu Mộng Kỳ liền hiểu ngay, đem khu vực tìm kiếm trọng điểm in ra một bản đưa cho Dư Tội. Dư Tội nhìn qua một cái, lắc đầu, cái này. Không để tôi chỉ huy, tôi không rõ tình huống thì phải nói gì. Cái thằng này dám nói thật, Hứa Bình Thu hỏi như đau răng, vậy nếu để cậu chỉ huy thì cậu làm sao? Bỏ hết tất cả những chỗ có người, rút gọn phạm vi tìm kiếm, một đầu bếp nhút nhát hoảng sợ, không biết trộm, không biết cướp, chỉ có thể rút vào ngóc ngách nào đó thôi. Có lý thì có lý, nhưng mà không ai hạ lệnh thu hẹp phạm vi xuống được, phương diện cần cân nhắc quá nhiều, Dư Tội sốt ruột nhìn hai vị lãnh đạo. Có tin rồi. Vệ tinh giám thị tìm ra nghi phạm. Lý Mân đột ngột hét lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Câu này hữu dụng hơn hẳn, hai lãnh đạo đứng dậy vây quanh màn hình, hình ảnh phóng lớn, người giống trong truyện tranh, song vẫn nhìn rõ là đang chạy lên núi, theo điểm giám sát, người này vừa trong rừng chạy ra. Tổ trọng án số 1, đi về phía Tây Nam. Tổ 9, tổ 9. Lập tức làm rõ tình huống hướng 5 giờ sau lưng các cậu. Tổ 5, tiến về phía Tây Bắc chặn người trên núi. Kênh chỉ huy liên tục truyền qua lại âm thanh gấp gáp, hình ảnh vệ tinh đã thấy vòng vây thu hẹp, nghi phạm lại chui vào rừng biến mất. Tổ 9 báo cáo, hắn phát hiện chúng tôi, đang đuổi theo. Đoàn. Trong kênh liên lạc có tiếng động trầm trầm, phòng chỉ huy im lặng một giây, Vương Thiếu Phong cướp lấy bộ đàm, có chuyện gì thế, có phải tiếng súng không? Bên kia gấp gáp trả lời, đối tượng có súng bắn về phía chúng tôi. Có phải là nghi phạm đang tìm kiếm không? Vương Thiếu Phong đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi gấp. Quá xa, không nhìn rõ. Tiếp đó là lại rối loạn, quát tháo chỉ huy, các đội ngũ từ bốn phương tám hướng khép vòng vây. Hắn có vũ khí sao? Hứa Bình Thu thấy khó tin, biến cố này quá lớn. Chắc là không sai, mùng 2 Tết, ai vác súng lên núi làm gì? Tôi nói mà, một kẻ giết 6 người làm sao là kẻ bình thường được, hung hãn thế này mới là phong cách của hắn. Vương Thiếu Phong nói câu này liếc nhìn Dư Tội một cái, hỏi Lý Mân, cách trấn Vũ Lâm bao nhiêu km? 27.9 km. Lý Mân kiểm tra vệ tinh, bổ sung, trên địa Long Sơn, gần thôn Thước Lương. Lão Hứa, chúng ta tới hiện trường thôi. Cục trưởng Vương nói xong là xoay người đi ngay, qua bên Dư Tội không nói gì xong hàm ý thì ai cũng rõ. Hai vị lãnh đạo đi cả rồi, mọi người quay đầu nhìn Dư Tội. Dư Tội nhún vai, nhìn tôi làm gì, kẻ xuống quê lẫn trốn nhiều lắm, không phải hắn đâu. Cứ như cái gì cậu cũng biết, nếu đúng thì sao? Lý Mân phản bác. Đúng cái rắm, đợi mà xem, lát nữa hai thằng ngốc đó thế nào cũng sẽ ủ rũ quay về. Dư Tội quay người đi luôn. Hai thằng ngốc. Mất mấy giây mọi người mới rùng mình nhận ra là nói hai vị lãnh đạo, thế là đều giả vờ không nghe thấy gì. Tiêu Mộng Kỳ nhặt bản đồ vệ tinh Dư Tội ném lại, do dự một phút, cô đưa ra quyết định, lặng lẽ đuổi theo Dư Tội, đuổi tới điểm đảm bảo hậu cần không xa thì nghe thấy Dư Tội đang ra lệnh chuẩn bị, giày ống cao, ba lô, lương khô, rượu. Anh muốn làm gì? Tiêu Mộng Kỳ chạy tới hỏi. Tôi tự đi một chuyến. Dư Tội trả lời đơn giản, hỏi Cẩu Thịnh Dương và Ba Dũng, các anh có làm được không? Không sao, chúng tôi đã chợp mắt một lúc rồi. Cẩu Thịnh Dương gật đầu. Đội trưởng, không được cũng phải được, chúng tôi đi cùng anh. Ba Dũng rất nghĩa khí. Chỉ đạo viên làm bộ mặt ngán ngẩm, 3.000 người còn chẳng tìm thấy thì ba người ít gì. Không đúng, 4 rồi, Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, Ba Dũng tức thì hớn hở, qua, có mỹ nữ, đỡ buồn chán rồi. Miệng rộng, lý tưởng của cậu là thịt lợn, mỹ nữ là của đội trưởng. Cẩu Thịnh Dương cười ha hả, chỉ có điều nhìn rõ sao trên vai Tiêu Mộng Kỳ thì ngậm ngay mồm, đồng loạt kính lễ, xin lỗi lãnh đạo. Vô tích sự, nói cũng nói rồi, xin lỗi gì? Dư Tội chẳng thèm quay đầu. Qua, đội trưởng ngầu vải, hai người tuy có tuổi rồi nhưng mà phục đội trưởng sát đất, Tiêu Mộng Kỳ cũng không đấu khẩu với họ, theo chân Dư Tội, chỉ mấy người có ích gì không? Ai mà biết, dù sao làm cũng hơn không? Dư Tội dừng lại, đã đứng bên đường, dấu chân các đội trước kéo dài ra xa hết tầm mắt, y ngồi xuống đốt một quả pháo hoa, pháo bay lên trời nổ bùng, Dư Tội hô lên, đi thôi, không tìm được cũng phải tận lực. Ba người bước thấp bước cao đi trước, Tiêu Mộng Kỳ lặng lẽ đi cuối cùng, tất cả vì đổi lấy sự yên lòng thôi, coi như vì đứa bé kia vậy. Chạy, chạy dốc sức chạy. Tổ không chính là đội ngũ kết hợp đặc cảnh và hình cảnh, bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt kinh hoàng thi thoảng quay đầu nhìn, tay nắm chắc súng, vừa truy đuổi vừa quát, đứng lại, đứng lại. Càng quát thì đối phương chạy càng nhanh cứ như con thỏ kinh hãi, một mực chạy lên núi, cả cảnh sát được huấn luyện cũng bị bỏ lại ngày càng xa. Một đặc cảnh chạy tới thoát lực, nhìn nghi phạm sắp leo qua núi, rút súng bắn chỉ thiên. Đoàn. Nghi phạm giật mình lảo đảo, ngã xuống tuyết, lập tức tỉnh ngộ, cởi súng trường đeo trên lưng, ném đi, dùng chân lân tay bò. Đứng lại, không đứng sẽ nổ súng. Cảnh sát phía sau hô. Cút mẹ chúng mày đi, nổ súng cũng không đứng. Nghi phạm bất chấp, dùng chút sức lực cuối cùng leo qua sườn núi, hắn cực kỳ thông thuộc nơi này, biết chỉ cần thuận dốc trượt xuống là thoát, nhưng giữa chừng trố mắt, phía dưới vô số cảnh sát đứng đợi, mẹ nó, chỉ đi săn thỏ có cần huy động nhiều người bắt lão tử vậy không? Cuộc truy bắt này không còn gì hồi hộp nữa, cho dù ngọn núi này cỏ cây rậm rạp cũng không ngăn được đội ngũ bao vây đông như thế, hắn vẫn ý đồ phá vây, tất nhiên không hy vọng gì, bị một đám cảnh sát như lang như hổ xông tới đè xuống đất, miệng liên tục quát tháo trấn áp. Nhưng vừa nhìn ra không phải các bảo long tới lượt cảnh sát trố mắt. Tên là gì? Dưỡng Nam Phi xách người lên hỏi. Vương Lư. Người ở đâu? Tiểu Đông Trang. Là người bản địa, hỏng rồi, Dưỡng Nam Phi tức điên, chạy cái gì mà chạy? Các người đuổi thì tôi chạy. Đây là một thôn dân vô tri, nói hắn không nên chạy thì hắn bảo không nên đuổi, hỏi hắn làm gì, hắn trừng mắt không nói, dọa hắn chả sợ, nói chú tôi là bí thư chi bộ thôn. Đội ngũ đuổi phía sau nhặt được vũ khí hắn bỏ lại, là khẩu súng tự chế, lao tới bóng loáng, Dưỡng Nam Phi quát vào mặt, còn cãi, vừa rồi nổ súng vào cảnh sát, con mẹ nó, chán sống à. Đại ca ơi, tôi bắn các anh làm gì, tự dưng có đống người hùng hổ lao tới, tôi giật mình cướp cò chứ. Thôn dân cực lực ra sức chứng minh mình không nhắm vào cảnh sát, năm mới ngày tốt, vào rừng săn con thỏ con gà lấy may thôi mà. Bắt nghi phạm xuống núi, không ai vui nổi, Tiểu Đông Trang cách nơi này vài km, theo như hắn khai, hắn biết dùng súng tự chế là phạm pháp, cho nên mới bỏ chạy. Nhưng hắn không biết rằng đột nhiên xuất hiện một nghi phạm cầm súng đã làm loạn tất cả bố trí, Hứa Bình Thu và Vương Thiếu Phong đi giữa đường thì nhận được tin, nếu là một đào phạm còn an ủi phần nào đi, đây lại là thôn dân. Hai vị lãnh đạo mặt mũi xám xịt về phòng chỉ huy, mấy người Lý Mân không khỏi nghĩ tới câu hai thằng ngốc ủ rũ quay về, cắn răng nhịn cười tới khổ. Các tổ hướng về phía thôn Áp Thước, thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống 20 km. Nửa tiếng đồng hồ sau, đội ngũ nhận được mệnh lệnh mới, các đội bắt đầu bố trí lại. 12 giờ 15 phút, bãi long kích bên đường cấp 2. Dư Tội dừng lại, nhìn mảnh đất rộng rãi kép giữa hai ngọn núi, đi suốt 3 tiếng mới được 11 km. Mọi người nghỉ đi. Tình hình không lạc quan, ai cũng mệt lả, nhất là Tiêu Mộng Kỳ chỉ quen làm việc văn phòng, mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn, ống quần ướt sũng, lúc này bất chấp hình tượng ngồi xuống mặt đất tuyết thở đốc, miệng khô rang, nhìn Cẩu Thịnh Dương và ba Dũng vơ tuyết nhét vào mồm, không sao học theo được. Này! Một lon Red Bull đưa tới, Tiêu Mộng Kỳ dùng ánh mắt cảm ơn, Dư Tội như không nhìn thấy, phân chia mỗi người một lon Red Bull, hai cái xúc xích, cô cứ thế dùng răng xé ra ăn, chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Mùng 2 là ngày đi thăm người thân bạn bè, cho dù tuyết lớn cũng không ngăn được, xe ba bánh, xe trâu, xe bốn bánh, đi bộ cũng có, bốn người không hề gây chú ý, hai ngày qua thấy quá nhiều cảnh sát. Có cái máy cày chạy oành oạch qua, kéo theo làn khói dài, Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày, tình hình thế này tìm kiếm chắc chắn phức tạp hơn gấp bội, hôm qua tất cả ở nhà ăn uống đáng lẽ là thời cơ tốt nhất. Đội trưởng, chúng ta có đi tiếp không? Ba Dũng dễ nản, bắt đầu mong đợi đội trưởng hạ lệnh quay về. Đi chứ, chúng ta cũng đi 5 tiếng. Không, 6 tiếng. Dư Tội thoải mái nói, miệng rộng, nếu anh không muốn đi thì cứ ngăn một cái xe mà về. Sao có thể thế được, đừng nói đi, dù đội trưởng đào hố thì tôi cũng nhảy không suy nghĩ. Ba Dũng vỗ ngực rất hào khí, khó tránh khỏi mấy phần lấy lòng lãnh đạo. Dư Tội cười, uống hết nước tăng lực, đứng dậy nhìn nơi vừa đi qua, đường cấp 2 chia bãi long tích thành hai phần, nơi này quanh năm bỏ hoang, thi thoảng thấy những cái cây ăn quả thấp lè tè, nhà kính hoang phế cùng với mô đất nhấp nhô bị tuyết phủ lên một lớp dày. Tiêu Mộng Kỳ khôi phục được chút sức lực, anh chắc là con đường này chứ. Trực giác thôi, đây là con đường này gần thôn nhất, cứ vậy chạy thẳng một mạch được. Cô nhìn qua rồi, có cảm giác gì? Tôi có cảm giác đừng nói 3.000 người, 3 vạn cũng không đủ, Tiêu Mộng Kỳ thở dài, ngồi trong văn phòng thì thấy con số 3.000 người kinh khủng lắm, duyệt đội ngũ thì thấy tự tin, khi ra ngoài đồng tuyết này mới thấy, vẫn là muối bỏ biển, không có phương hướng chính xác là không được. Có điều nếu hắn trốn trong kiến trúc nào đó sẽ có tin thôi, trang bị hồng ngoại có thể xuyên qua 6 bức tường. Vậy nếu hắn ở dưới đất? Dư Tội hỏi. Cẩu Thịnh Dương là hình cảnh lâu năm, nói, đội trưởng, anh có mâu thuẫn không? Nếu đã hoảng loạn bỏ chạy thì thời gian đâu đào hang trốn, với lại đất đông cứng như sắt thế này. Trốn vào hầm rau hoặc giếng cạn. Không thể, trời tối om om, nhìn đường còn khó mà, Dư Tội tự nói rồi phủ định, quay sang hỏi Tiêu Mộng Kỳ, tình hình trong nhà ra sao rồi? Vẫn đang tìm, thu hẹp tới phạm vi 20 km rồi, hơn 40 thôn hành chính trong khu vực đã bắt đầu kiểm tra. Tiêu Mộng Kỳ thấy Dư Tội đứng dậy, hơi miễn cưỡng, cô thực sự không quen ra thực địa. Huống hồ trực tiếp ở tuyến đầu thế này, hay là chúng ta đợi? Không ít gì, nếu hắn dám vào thôn thì đã bị bắt rồi, lực lượng bảo an thôn không thể không hiểu tình hình thôn, càng không có chuyện họ bao che cho loại tội phạm này. Hay là hắn lên núi? Ba Dũng hỏi. Anh lên núi thử xem có chết cống không, toàn là người sống ở thành phố quen, lấy đâu kỹ năng sinh tồn hoang dã, thời tiết bình thường vào núi không chuẩn bị còn khó sống, huống hồ lúc khắc nghiệt thế này. Dư Tội gạt phắt. Vậy chúng ta cứ đi như thế à? Tiêu Mộng Kỳ hết cách, anh định thử vận may sao? Đi tiếp chứ, biết đâu chúng ta gặp may, nếu chúng ta ngồi không thì cơ hội gặp may cũng không có rồi. Dư Tội cười, cô không thấy tôi hay gặp may à? Một đáp án làm người ta dở khóc dở cười, hồi lâu không ai đáp, ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương có vẻ hiểu lầm, đánh mắt với nhau đi trước, không làm bóng đèn nữa. Dư Tội nhặt một cành cây cứng cáp, bẻ đoạn thừa, đưa Tiêu Mộng Kỳ, cô ngại ngùng nói, xin lỗi, tôi kéo chân mọi người. Đã kéo chân rồi, không cần xin lỗi nữa. Câu này làm Tiêu Mộng Kỳ hết luôn áy náy, anh có phong độ chút được không, tôi khách khí, anh lại thuận nước lấn tới. Bởi thế nên cô đừng khách khí. Dư Tội lại đi nhặt cái cành cây nữa, hơi quá tay một chút, nhưng cũng được, thử chọc chọc xuống đất. Tôi nghĩ anh không may mắn tới mức đó đâu. Chẳng lẽ chọc vài cái mà ra chỗ nghi phạm nấp à? Tiêu Mộng Kỳ đúng là không khách khí nữa. Quay sang mỉa mai. Tôi đang xem xét địa hình xung quanh. Cô xem, phía dưới vừa ẩm vừa lạnh, căn bản là không nấp được, với lại đã hai ngày rồi, hắn ăn uống thế nào? Nếu kiếm được cái ăn, chẳng lẽ không phải bài tiết, rồi nghĩ cách giữ ấm? Ý, là thật, vậy mà không có tí manh mối nào. Tư duy Dư Tội gặp bế tắc, cô nói xem, hay là hắn lạnh quá chết queo mất rồi. Đang nằm dưới đống tuyết lớn nào đó. Tiêu Mộng Kỳ chịu y rồi, thế thì đã bớt việc, trước khi bị chết lạnh sẽ có một bản năng, dọc đường bao nhiêu thôn thế này, hắn sẽ hướng tới đó, bản năng nhu cầu sẽ mạnh hơn sợ hãi luật pháp, hắn mà chết thì tám phần đã ở ngoài đường, chúng ta sớm tìm ra rồi. Cô nói đúng, chắc là chưa chết rồi, nếu chuyện ngoài dự liệu thì sao? Ngoài dự liệu thế nào? Chính là chuyện ngoài dự liệu giúp hắn thoát khỏi tầm mắt tất cả mọi người, ví như chạy ra đường bị xe đâm chết, sau đó người ta giấu xác đi, lái xe đường dài từng làm thế mà. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Dư Tội chằm chằm, quyết định không nói chuyện với y nữa, cảm giác còn nói tiếp mình cũng thần kinh mất. Nhưng Dư Tội rất cứng đầu, y liên tục nghĩ ra những biện pháp hủy thi diệt tích, còn hỏi Tiêu Mộng Kỳ tính khả thi, làm cô muốn điên. 14 giờ, bọn họ gặp đội ngũ đi ngược lại, trong đó có cả Hùng Kiếm Phi, hơn 400 người, nhìn mắt nhau là biết. Không tìm thấy. 17 giờ 50, cuộc tìm kiếm ngày thứ hai tuyên bố thất bại, hoạt động ngoài trời thời gian dài trong thời tiết khắc nghiệt đã làm cả đội ngũ mệt mỏi, Hứa Bình Thu không thể không hạ lệnh canh giữ các yếu đạo, còn đại bộ phận lực lượng về thành phố nghỉ ngơi. Suốt 2 tiếng xe chở người đi không ngớt. 20 giờ, thời sở tỉnh đưa tin, thành phố Đại Nguyên đưa ra mức treo thưởng cao nhất trong lịch sử. 15 vạn. Đêm hôm đó sở công an tỉnh triệu tập hội nghị khẩn cấp tất cả đơn vị cảnh sát, rất nhiều kiến nghị được đưa ra, bất kể cái nào cũng khiến Hứa Bình Thu chướng tai, vì tương đương phủ định toàn bộ công tác của bọn họ, sở dĩ chưa thay tướng giữa chừng là vì nể mặt đồng chí lâu năm thôi. Vụ án đã kinh động tới bộ công an, kỳ hạn nghiêm ngặt được đưa xuống. Một tuần. Tuyết lớn, nhiệt độ thấp, thêm vào 1/3 lực lượng cảnh sát tham dự không giải quyết được, phủ mây đen cả hội nghị. Cùng lúc đó, đội ngũ 4 người đi bộ xuyên qua mười mấy tiếng kiếm được chỗ trú ở thôn Lan Cương, mượn thôn một căn nhà bảo hộ của người vừa qua đường, cán bộ thôn dẫn họ tới an bài xong rồi đi, vào nhà thấy lạnh hệt ngoài đường, ba nam nhân phải tìm củi đốt. Đi từ ban ngày tới đêm tuyết, Tiêu Mộng Kỳ mệt tới kiệt quệ, muốn nằm xuống nhưng nghĩ tới nơi này vừa có người chết, chân đông cứng, cô đi lại mà cảm giác không phải chân của mình nữa. May mà lão cẩu và miệng rộng sống ở quê quen, có chút bản lĩnh, kiếm về đống gậy, củi, cửa hỏng, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt mới ấm áp được một chút. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.